Tu La Vũ Thần, chương 1953, Yêu Nghiệt Tiên Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cũng vậy, mới vừa đột phá mà thôi. Luyện binh tiên nhân cười nói với Sở Phong. Ta giúp ngươi vì bọn họ trị liệu đi. Được, Sở Phong gật đầu. Thời khắc này Trương Thiên Dực hai cha con thương thế xác thực không nhẹ, nguyên do Sở Phong cũng không quản được nhiều như vậy, liền ở đây chỗ cùng luyện binh tiên nhân liên thủ, bắt đầu vì Trương Thiên Dực cha con trị thương. Sư huynh, tiền bối, ta lại liên lụy các ngươi chịu khổ. Vì Trương Thiên Dực cha con trị thương sau, Sở Phong rất là xấu hổ nói. Ai, nói gì vậy, ngược lại bởi vì chúng ta, cho ngươi giết kia tiên ngự ân. Xem ra là cho ngươi chọc đại phiền toái. Thời khắc này, Trương Minh càng là xấu hổ không ngớt. Sở Phong sư đệ, là ta vô năng, ngoại trừ liên lụy ngươi, cái gì đều không thể giúp. Tới Trương Thiên Dực cũng là như vậy. Hai cha con bọn họ đều biết viễn cổ tinh linh năng lượng có bao nhiêu, vũ chi thánh thổ đáng sợ nhất chính là viễn cổ tinh linh. Nguyên do dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Phong chém giết tiên ngự ân, đây tuyệt đối là chọc đại phiền toái, mà xét đến cùng, đây cũng là bởi vì bọn họ. Chưa chắc là hỏa, luyện binh tiên nhân nhàn nhạt cười, những lời này, hắn là truyền âm nói, chỉ có Sở Phong ba người có thể nghe được. Hà, nghe được này lời nói, Sở Phong ba người thần tình đều là khẽ động. Trương Thiên Dực cha con là có chút nghe không hiểu, mà Sở Phong còn lại là ý thức được cái gì. Cùng ta đi thôi. Luyện binh tiên nhân đang khi nói chuyện, liền muốn mang Sở Phong ba người ly khai. Yêu nghiệt tiên nhân, yêu nghiệt tiên nhân, yêu nghiệt tiên nhân. Mà vào thời khắc này, phía dưới bỗng nhiên truyền đến trận trận như sấm nổ la lên thanh âm, sông thẳng vân tiêu, vang vọng thương khung. Nguyên lai, tại Sở Phong vì Trương Thiên Dực chữa thương thời gian. Những thứ kia người vây xem, cũng đều truy chạy tới. Thời khắc này bọn họ toàn bộ tại vung tay hô to, là đang vì Sở Phong chúc mừng. Chúc mừng Sở Phong chiến thắng tiên ngự ân, đoạt được vũ chi thánh thổ, mạnh nhất tiểu bối danh hào. Tuy rằng, chính mắt thấy Sở Phong chém giết tiên ngự ân, có thể nhưng không ai trách cứ Sở Phong, chỉ ít đại bộ phận đều ủng hộ Sở Phong. Suy cho cùng chuyện đã xảy ra, mọi người đều nhìn ở trong mắt tiên ngự ân như vậy đối đãi Sở Phong huynh đệ, chính là không đúng. Trước đây, Sở Phong vì tình nghĩa huynh đệ, giết hắn cũng không quá đáng. Trên thực tế, Sở Phong quả đoán chém giết tiên ngự ân, càng làm cho rất nhiều người, phát ra từ nội tâm đối với Sở Phong sinh ra kính ý, như vậy người trọng tình trọng nghĩa, mới đáng bọn họ như vậy tôn kính. Yêu nghiệt tiên nhân, mà giờ khắc này, Sở Phong còn lại là hơi sững sờ, có chút mơ hồ. Luyện binh tiên nhân đích xác ở đây, nhưng bọn họ vì sao phải hô yêu nghiệt tiên nhân? Ngươi còn không biết sao? Thời khắc này, ngược lại luyện binh tiên nhân nở nụ cười. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Sở Phong hỏi, ngươi đã long cấp giới linh sư, lý nên có cái tiên nhân danh hào. Chính ngươi không nhất định, liền có người cho ngươi định rồi, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều về danh hiệu của ngươi, truyền bá ra. Đến bây giờ, chỉ có này yêu nghiệt tiên nhân danh hào, bị phần lớn người nhận thức, nguyên do ngươi bây giờ không chỉ có là Sở Phong, vẫn là yêu nghiệt tiên nhân. Luyện binh tiên nhân vừa cười vừa nói, yêu nghiệt tiên nhân, ta danh hào. Sở Phong thời khắc này có chút giờ khóc giờ cười, chút bất chi bất giác, lại bị người khác cho nổi lên cái danh hào, hơn nữa còn là yêu nghiệt tiên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nghiệt chỉ ý, là chỉ vật loại khác thường chi hiện tượng, là chỉ bất tường hiện ra, là chỉ yêu ma quỷ quái, là so rõ người tà ác hoặc sự tình. Tiên nhân chỉ ý, là chỉ được đến cao nhân, là chỉ trừng phạt hung ác dương thiện, là chỉ nhất đại tông sư, là chỉ bình minh cúng bái chi đối tượng. Hai người, hoàn toàn bất đồng, bản không hợp nhau, không nên đặt chung một chỗ. Thế nhưng, này yêu nghiệt tiên nhân, dùng tới hình dáng Sở Phong, rồi lại lộ vẻ được như vậy thỏa đáng. Được kia từ nay về sau, tại đây vũ chi thánh thổ, ta chính là yêu nghiệt tiên nhân. Bỗng nhiên, Sở Phong cũng là mỉm cười, ngược lại cũng đúng là công nhận yêu nghiệt tiên nhân cái danh hiệu này. Sau, luyện binh tiên nhân cùng Sở Phong ẩn vào hư không, tiếp tục tiến lên, thẳng đến xung quanh không có người nào sau, luyện binh tiên nhân lúc này mới nói với Sở Phong. Sở Phong, lần này sự tình, là ám điện giở trò quỷ. Quả nhiên là ám điện. Sở Phong than thở, suy cho cùng hắn đối với lần này cũng là sớm có phỏng đoán. Ám điện, mà Trương Minh cùng Trương Thiên Dực nhưng là có chút không giải thích được. Bọn họ tự nhiên biết ám điện, nhưng chỉ giới hạn ở tại Tây Môn Đế tộc thời điểm ám điện xuất hiện, đối với ám điện những chuyện khác, bọn họ cũng không lý giải. Trên thực tế, hiện tại vũ chi thánh thổ trên rất nhiều người, đối với ám điện lý giải, đều dừng bước Tây Môn Đế tộc, mọi người đều còn chưa ý thức được ám điện uy hiếp. Tiền bối, sư huynh, ám điện thế nhưng vô cùng nguy hiểm. Sở Phong đem ám điện sự tình, đại khái nói cho Trương Thiên Dực hai cha con. Này ám điện năng lượng, đã vậy còn quá đại. Sau khi biết được, Trương Thiên Dực cha con đều rất giật mình. Đích xác rất lớn, bọn họ tựa như sợ Viễn Cổ Tinh Linh nhúng tay này chỗ chuyện, dĩ nhiên chủ động tập kích Viễn Cổ Tinh Linh nhiều cái thế lực. Dưới loại tình huống này, Tinh Linh Quốc Vương cũng chỉ có thể tọa trấn Viễn Cổ Tinh Linh, điều khiển rất nhiều cường giả, cùng ám điện khai chiến. Ngay cả ám điện điện chủ, cũng là liên tiếp hiện thân. Luyện binh tiên nhân nói, ám điện dĩ nhiên chủ động cùng Viễn Cổ Tinh Linh khai chiến. Ám điện điện chủ cũng là đứng ra. Biết được này sự tình, Trương Minh quá mức là giật mình, tại Vũ Chi Thánh Thổ nhiều năm như vậy, hắn là thật sâu biết Viễn Cổ Tinh Linh năng lượng có bao nhiêu, dù cho biết ám điện nguy hiểm, nhưng lại cũng không cảm thấy ám điện có thể cùng Viễn Cổ Tinh Linh đối kháng. Ám điện chính diện giao thủ, tự nhiên không phải là đối thủ của Viễn Cổ Tinh Linh, có thể then chốt chính là ở ta tại, địch ở trong tối, ám điện chỉ là phái tinh nhuệ, không ngừng đánh lén Viễn Cổ Tinh Linh phân bổ, Viễn Cổ Tinh Linh cũng là không có cách nào, hoàn toàn bị ám điện sở khiên chế. Luyện binh tiên nhân nói, thật là đê tiện, Sở Phong nói, đích xác đê tiện, bất quá ám điện nhưng cũng xem thường Viễn Cổ Tinh Linh. Luyện binh tiên nhân nói, tiền bối, ý của ngài là, Sở Phong nghĩ tới điều gì? Tinh Linh Quốc Vương cùng ám điện điện chủ chính diện giao thủ qua một lần. Luyện binh tiên nhân nói, thắng bại làm sao? Sở Phong hỏi, ám điện điện chủ chạy thoát. Luyện binh tiên nhân nói, Quốc Vương đại nhân quả nhiên lợi hại. Nghe được này lời nói, Sở Phong nhất thời đại hỉ. Ám điện kiêng kỵ nhất kỳ thực chính là Viễn Cổ Tinh Linh, ám điện điện chủ đã cùng Tinh Linh Quốc Vương chính diện giao phong, nếu là có thể giết Tinh Linh Quốc Vương, hắn tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là hắn chạy thoát, đã nói lên hắn còn chưa phải là Tinh Linh Quốc Vương đối thủ, đây là một tin tức tốt, tuyệt đối tin tức tốt. Không chỉ có như vậy, dù cho ám điện tại nghĩ hết biện pháp khiên chế Viễn Cổ Tinh Linh, có thể Viễn Cổ Tinh Linh vẫn là phái bộ đội tinh nhuệ tới. Luyện binh tiên nhân nói, loại thời điểm này, Viễn Cổ Tinh Linh lại còn phái tinh nhuệ tới này sao? Biết được này sự tình, Trương Minh rất là giật mình. Theo lý mà nói, tại người trong nhà không ngừng bị tập kích thời gian, Viễn Cổ Tinh Linh cần phải tự Tinh Linh Vương quốc bên trong, phái ra cao thủ, trợ giúp mỗi cái phân bộ mới là... Suy cho cùng mặc kệ ám điện có nào âm mưu, thương tổn cũng là hắn người, mà cũng không phải là Viễn Cổ Tinh Linh tộc nhân. Có thể chính bởi vì nơi này tổn thương người, bản không có quan hệ gì với Viễn Cổ Tinh Linh, mà Viễn Cổ Tinh Linh lại hết lần này tới lần khác tới tinh nhuệ, mới làm cho Trương Minh đối với Viễn Cổ Tinh Linh nhìn với cặp mắt khác xưa. Nguyên lai, tối lấy thương sinh làm trọng, đúng là Viễn Cổ Tinh Linh. Bởi vì Viễn Cổ Tinh Linh, đoán được một loại khả năng này nếu là thực hiện, so phệ huyết sát trận còn muốn đáng sợ, nguyên do bọn họ phải ngăn cản. Luyện binh tiên nhân nói, ám điện lại muốn làm gì? Sở Phong hỏi, chuyện này, vẫn là do Lạc Không đại nhân cùng ngươi nói đi. Luyện binh tiên nhân vừa cười vừa nói, sau đó liền tiếp tục dẫn đường. Lạc Không đại nhân. Mà nghe được tên này, Sở Phong còn lại là trong lòng hơi động, hắn biết Lạc Không đại nhân là thần thánh phương nào, đó là cùng Lương Hoa đại nhân giống nhau, Viễn Cổ Tinh Linh Vương quốc bên trong tứ đại nguyên lão chi nhất. Tuy rằng Tinh Linh Quốc Vương bị ám điện điện chủ khiên chế, không thể tới này, nhưng là nghĩ đến Lạc Không đại nhân dĩ nhiên tới, Sở Phong cũng là kiên định không ít. Suy cho cùng Lạc Không đại nhân quý vi nguyên lão, thực lực cũng sẽ không so Lương Hoa đại nhân kém, không làm được cũng là tám phẩm võ đế, có hắn tọa chấn, chớ nói ám điện những cường giả khác, cho dù diệt thế tiên nhân tới, sợ cũng muốn chịu không nổi. Cách chương.